Trong cung, một cung nữ biến mất thì không ai chú ý, nhưng một phi tử biến mất, động tĩnh không nhỏ. Tôi muốn chạy mà, nếu phân vị cao như thế sẽ liên lụy. Tiểu hỷ tử, dẫn Mạc Tiểu Nghi đi, hào hào trông coi. Hoàng đế hoàn toàn không đếm xỉa đến lời của tôi, ra lệnh cho người bên cạnh. Hào hào trông coi, lẽ nào tôi còn có thể chạy thoát, hết quyền y, cách chương.